Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4540, chương 4543, không giải quyết được. Tại nhân giới, nghĩ nhìn thấy Bạch Vũ chiết tinh thần thể, đến cỡ nào khó khăn, kia là không cách nào tưởng tượng. Tựa như lúc trước Bạch Vũ chiết còn tại Mê Xuyên đại lục thời điểm, toàn bộ đại lục có thể có mấy người nhìn thấy qua cổ nguyên tinh thần thể. Đồng dạng cầm tới thần tàng chi đồ người đi vào là căn bản không gặp được. Khảo nghiệm thời điểm cũng không cần cổ nguyên tinh thần thể xuất hiện. Chỉ có ngươi trận pháp nhất đạo đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng, khảo nghiệm đến cuối cùng trước mắt mới có thể nhìn thấy đóng giữ nơi đây tinh thần thể. Chính Bạch Vũ chiết ra không được, liên hệ ngoại giới người, chính mình mở ra thần tàng chi địa kết giới. Đối với hắn mà nói, hao tổn quá lớn quá lớn. Sau lần này, khả năng mấy ngàn năm đều không có cách nào một lần nữa. Cho nên, Bạch Vũ chiết không có cũng không có nói với Bạch Ngọc Lạc những thứ này. Rất nhanh, Bạch Vũ chiết mang theo Bạch Ngọc Lạc hai đến La Minh bọn hắn bên kia. Cũng chính là thần tàng chi địa hoài quấy. Giờ phút này, ở đây bảy người cả đám đều đưa ánh mắt rơi vào Bạch Vũ chiết bên người tiểu nữ hài kia trên thân. Tiểu nữ hài nhìn 7-8 tuổi dáng vẻ, dáng dấp kia thật là như nước trong veo, rất văn tĩnh, mà lại một ít địa phương cùng Bạch Vũ chiết quả thật có chút tương tự. Đây chính là chúng ta vợ con chất nữ à, dáng dấp thật đúng là quá đáng yêu. Thiết tháp cái thứ nhất nghênh đón tiếp lấy, đi vào Bạch Ngọc Lạc thân trước, liền muốn cúi người đưa nàng ôm. Bạch Ngọc Lạc xem xét, vội vàng trốn đến sau lưng của phụ thân, có chút sợ sệt, cái lão nhân này nhìn có chút hung a. Ngươi nhìn ngươi, đều đem tiểu chất nữ bị dọa cho phát sợ, dáng dấp cùng đại tinh tinh giống như, ai nhận được ngươi a? Địa thử vội vàng chạy tới quát lớn thiết tháp một cái. Sau đó một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười, nhìn xem Bạch Vũ chiết sau lưng Bạch Ngọc Lạc, tận lực đem chính mình ngụy trang hòa ái dễ gần, mở miệng nói ra, tiểu chất nữ nhi ngoan, ta là ngươi địa thử thúc thúc, cùng cha ngươi thế nhưng là sinh tử chi giao, ngươi tên là gì a? Bạch Ngọc Lạc không nói lời nào, nhìn hắn một cái, tiếp tục trốn về sau tránh. Nàng luôn cảm thấy hai cái này tự xưng là chính mình thúc thúc người, dáng dấp đều hiếu kỳ quái a. Mặc dù phụ thân cũng có nói qua có này một đám thúc thúc a gì, nhưng nàng chưa quen thuộc a, mà lại cả đám đều dáng dấp kỳ quái như thế đâu. Danh tự cũng kỳ quái, nhìn ngươi, dáng dấp cùng người lùn giống như, không dọa chúng ta tiểu thục nữ, tiểu chất nữ ngoan. Đến Hắc Ưng thúc thúc nơi này, từ trước đến nay lãnh khốc Hắc Ưng, lúc này cũng hoàn toàn dỡ xuống bình thường hình tượng, bất quá luôn cảm thấy bộ mặt cơ bắp có chút cứng ngắc. Đoán chừng là mấy ngàn năm qua này đã thành thói quen. Lập tức thật đúng là không quá dễ dàng cải biến. Bạch Ngọc Lạc dứt khoát trốn đến phụ thân một bên khác. Cái này thúc thúc dáng dấp mặc dù bình thường, có thể ánh mắt cũng quá sắc bén a, mà lại nụ cười kia cho người cảm giác hảo giả. Hắc Ưng thế nhưng là cung tiễn thủ, mà lại là toàn bộ đại lục đệ nhất cung tiễn thủ. Ánh mắt của hắn, dù là không cần tận lực, cũng vô cùng lăng lệ. Đừng nói Bạch Ngọc Lạc bây giờ tu vi bị phong ấn, coi như chả là chân thần cảnh, có thể nàng kia là không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu, thậm chí còn là không chút tu luyện qua chân thần cảnh. Chỉ sợ nhìn thấy Hắc Ưng ánh mắt, đều sẽ có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Liên tục ba người, lúc trước thập bát huyết vệ, bây giờ toàn bộ Mê Xuyên đại lục nhất quyền cao chức trọng mấy người, đều không thể đạt được tiểu nha đầu kia tán thành. Trong lúc nhất thời có chút vò đầu bứt tai, lo lắng không được, cũng không biết nên làm cái gì. lão đại đem nữ nhi đưa đến hạ giới tới cho bọn hắn chiếu cố. Có thể biểu hiện như vậy sao được đâu. Mấu chốt là, mấy người bọn hắn đều là lẻ loi một mình. Ai cũng không có cái này kinh nghiệm a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN